anh có kinh nghiệm rồi mà. Eragon cười cười nhắc khéo vụ Sapphire khuyên nó xin lỗi Arya. Cô ả ậm ừ, tiến ra cửa hang, nhìn xuống rừng già bên dưới. Về thôi, sắp tối rồi, nghiến răng, Eragon phải giáng hai lần mới leo lên được cổ rồng. Eragon, cảm ơn anh đã tới. Em biết, với cái lưng đau đó, anh đã phải liều mình lắm mới lên được tới đây. Eragon vỗ vỗ lên vai Sapphire. Chúng ta lại là một chứ? Chúng ta là một, cách chương.